Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tuyệt vọng Sauron. Ngươi nếu là biết ta một cái thế giới thu hoạch so ngươi ba cái thế giới còn nhiều, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Đối mặt Sauron gào thét, Tần Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, trên mặt nhưng không có biến hóa gì. 285 điểm thương tổn đến từ tự thân cơ sở công kích 50 điểm, thiên phú 60 điểm, huyễn ảnh liên nỏ 30 điểm, kỹ năng tật trọng phi tiễn bản thân 80 điểm, kỹ năng bổ sung thiên phú tổn thương 50% tăng phúc 30 điểm. Đây chính là 250 điểm, lại thêm cơ sở viễn chiến 5% cùng cơ sở cung nỏ 10% tăng lên 37 điểm. Số lẻ sau hết thảy lau đi, đây vẫn chỉ là Tần Trường Phong một kích cơ sở nhất tổn thương mà thôi. Nếu như mở ra thanh ma thủ bộ độc tính tổn thương cùng huyễn ảnh liên kích, vậy hắn trong nháy mắt bộc phát tổn thương sẽ trực tiếp đột phá 500 điểm. Cái này đối với binh nhì thí luyện giả tới nói, là một cái kinh khủng đến mức để cho người ta run rẩy chữ số. Phải biết cái này quân hàm thí luyện giả, HP phần lớn tại 700 điểm tả hữu, cho dù là một ít da dày thịt béo chủng tộc, cũng rất khó đột phá 1.000 điểm, bởi vì 1.000 là một cái chất biến chữ số, là binh nhì giai đoạn cực hạn, càng đáng sợ chính là bắn nhanh trọng tiễn bạo kích. Một khi xuất hiện, đối với chúng tên người nói lại cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sauron sắc mặt âm trầm đứng tại 20 mấy mét bên ngoài nhìn xem Tần Trường Phong. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tại cái khác, tân binh lực công kích còn tại 100 trở xuống đau khổ dãy dụa thời điểm. Tần Trường Phong một tiễn vì cái gì liền có thể đánh ra 287 dạng này hoàn toàn không thể nào chữ số. Hơn nữa còn chỉ là cơ sở kỹ năng công kích, mà không phải phổ thông kỹ năng. Ý vị này đối phương có thể lấy phi thường ngắn khoảng cách đánh ra đồng dạng tổn thương. Thừa cơ hội này, hạm trưởng ôm sắc mặt xanh xám đi tới. Đứng tại Tần Trường Phong cùng Sauron ở giữa giống to. Sauron, Tần, các ngươi nghe. Ta biết các ngươi đều là đến từ thần bí dị năng bộ đội. Thẳng đến thời khắc cuối cùng mới gia nhập thực dân kế hoạch. Nhưng đã đến nơi này. Phải nghe theo từ ta cái này hạm trưởng chỉ huy. Ta mặc kệ giữa các ngươi xuất hiện vấn đề gì, nhưng tuyệt không cho phép giống như vừa rồi dạng kia đối với mình người xuất thủ. Ok, Tần Trường Phong thoải mái nhàn nhã cười nói. Ta không có vấn đề, hạm trưởng tiên sinh, nhưng chỉ sợ Sauron sẽ không đồng ý. Sauron, hạm trưởng hướng Tần Trường Phong đè ép tay ra hiệu hắn không nên nói nữa. Quay đầu nhìn về hướng vị kia bị alien lây nhiễm, biết rõ chính mình từng bước một tiếp cận tử vong lại bất lực thí luyện giả. Sauron tự nhiên không cam tâm liền như vậy coi như thôi. Không chế phục Tần Trường Phong, hắn làm sao khu trừ thể nội đáng chết ký sinh trùng. Dù là Tần Trường Phong đã hướng hắn biểu hiện ra qua kinh khủng lực công kích, hắn vẫn muốn bốc lên nguy hiểm thử một lần. Bởi vì không cá cược, hắn liền khẳng định sẽ chết. Cho nên hiện tại, đừng nói là hạm trưởng, coi như hết thảy nhân vật trong kịch bản đều chỉ trích, hắn cũng sẽ không có nửa điểm cố kỵ. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong truyền ra sinh thái học gia Karen thanh âm. Ôm, ta là Karen, bên này xảy ra chuyện, Lý Út không thoải mái, chúng ta ngay tại về đổ bộ khoang thuyền trên đường. Lặp lại, chúng ta ngay tại trở về đổ bộ khoang thuyền. Hạm trưởng ôm không để ý tới Tần Trường Phong cùng Sauron, vội vàng trả lời, hết thảy cũng còn tốt sao? Karen, Lý Út rất không thoải mái. Chúng ta ngay tại đi trở về. Bộ đàm bên trong Karen khẳng định hồi phục, để trong phi thuyền nhân vật trong kịch bản nhóm tất cả đều khẩn trương lên đến. Cảm giác được một cỗ kinh khủng không biết nguy hiểm ngay tại hướng về bọn hắn tới gần. Tại thần bí không biết tinh cầu bên trên phát sinh đột phát sự kiện. Nhân vật trong kịch bản lập tức đã nhận ra tình huống không ổn. Hạm trưởng ôm quyết định thật nhanh nói ra. Tất cả mọi người tập hợp. Chúng ta nhất định phải trở về. Mệnh của hắn làm cho đến cơ hồ tất cả mọi người hưởng ứng. Ngoại trừ thí luyện giả Sauron bên ngoài, hắn chỉ còn lại vài phút thời gian. Nếu như không thể từ Tần Trường Phong trong miệng đạt được thoát khỏi khốn cảnh biện pháp, hắn căn bản là chống đỡ không đến chạy về tàu đổ bộ thời điểm. Cho nên, hắn mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Đối với hạm trưởng cùng nhân vật trong kịch bản nhìn hầm hầm làm như không thấy. Chỉ là gắt gao ngăn tại Tần Trường Phong trước mặt. Thấy tình cảnh này, Tần Trường Phong hướng ôm nói ra. Hạm trưởng, ngươi cùng những người khác đi trước đi. Ta sẽ mau chóng chạy tới. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể buông xuống ân oán cá nhân. Hòa giải về sau đồng thời trở về. Hạm trưởng ôm cũng rõ ràng chính mình đối với mấy cái này thần bí dị năng giả cơ hồ không có lực ức thúc, cho nên cũng không còn nhúng tay giữa bọn hắn ân oán. Chỉ là xuất phát từ hạm trưởng chức trách, hay là phát biểu quan điểm của mình, thẳng đến hết thảy nhân vật trong kịch bản đều rời đi. Tần Trường Phong mới nhìn nói với Sauron, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Sauron mắt đỏ cắn răng trả lời, nói cho ta như thế nào mới có thể đem thân thể bên trong cái kia đáng chết đồ vật lấy ra. Tần Trường Phong mỉm cười nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nói. Sauron không còn nói nhảm, gầm thét vọt lên, bởi vì thời gian với hắn mà nói, mỗi một giây đều phi thường quý giá. Trong đầu của hắn đã bắt đầu không thể ức chế xuất hiện mình bị một cái sinh vật phá vỡ lồng ngực mà chết thảm kinh khủng cảnh tượng. Thực sự cầu thị mà nói, tốc độ của hắn thật rất nhanh, vượt qua Tần Trường Phong một nửa trở lên. Ngươi cho rằng chính mình có thể đỉnh lấy công kích của ta cưỡng ép gần người? Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, bóp cò. Huyễn ảnh liên nỏ bên trong một cái mũi tên ánh sáng màu trắng lập tức lần nữa bắn ra. Đã bị qua một tiễn, Sauron tự nhiên biết một tiễn này tổn thương cao tới 287 điểm. Khấu trừ phòng ngự của hắn, cũng có thể lần nữa giảm bớt hắn 267 điểm tổn thương. Nhưng hắn ỷ vào chính mình có 1.500 điểm sinh mệnh. Tổng cộng có thể tiếp nhận Tần Trường Phong 5 mũi tên tổn thương. Thẳng đến thứ 6 mũi tên mới có thể bắn chết hắn. Cho nên liền dự định tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch. Mạnh đỉnh lấy Tần Trường Phong công kích tới gần. Mà hắn cùng Tần Trường Phong ở giữa khoảng cách. Nhiều nhất lại bị bắn trúng 2 mũi tên. Liền tiến vào công kích của hắn phạm vi. Đến lúc đó bằng vào hắn thiên phú mang đến nhanh nhẹn thân thủ cùng nhanh chóng tốc độ, Tần Trường Phong có lại cao hơn lực công kích tại hắn mưa to gió lớn đả kích xuống. Cũng như thường sẽ bị hắn đánh bại. Nhắc nhở, ngươi vừa mới nhận thí luyện giả số 333 cơ sở kỹ năng công kích. Công kích 287 điểm, khấu trừ phòng ngự 20 điểm. Người cuối cùng bị thương tổn 267 điểm. Ngay từ đầu, tình thế cùng hắn theo dự liệu đồng dạng. Một tiễn này bắn tại trên vai của hắn, lại khấu trừ 267 điểm sinh mệnh. Nhưng sau một khắc, lại chỉ gặp một đạo mông lung huyễn ảnh quang tiễn. Vậy mà theo sát tại vừa mới một kiếm kia đằng sau bắn tới, ở giữa khoảng cách không đủ 0.1 giây. Hơn nữa, bởi vì hắn chạy động tác, khiến cho cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một tiễn vừa vặn xuất tại trái tim của hắn bộ vị. Thí luyện giả một nửa theo hóa thân thể, mặc dù nhược điểm bộ vị tương đối thường nhân, đã trên diện rộng rút nhỏ, nhưng vẫn có hai cái chí mạng bộ vị. Một cái là trái tim, bị đánh trúng sẽ tạo thành gấp 2 bạo kích. Một cái là phần cổ trở lên, bị đánh trúng sẽ tạo thành gấp 3 bạo kích. Nhưng là vừa mới bắn trúng trái tim của hắn mũi tên kia tạo thành bạo kích lại không chỉ gấp 2 mà là gấp 3. bởi vì mũi tên kia là tật trọng phi tiễn huyễn ảnh chi tiễn. Huyễn ảnh liên nỏ tự mang kỹ năng huyễn ảnh liên kích LV1. Tiêu hao 40 điểm năng lượng, ngưng tụ một cái huyễn ảnh chi tiễn. Công kích là bên trên một tiễn 50%, nhưng lại kế thừa bên trên một tiễn toàn bộ đặc tính. Cho nên cực nặng phi tiễn bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng gấp đôi đặc tính cũng bị viên kia huyễn ảnh chi tiễn kế thừa, khiến cho nguyên bản gấp 2 bạo kích biến thành gấp 3. 287 một nửa là 143. 5. Gấp 3 bạo kích trạng thái cuối cùng tổn thương lại là 430. Nếu như tăng thêm trước một tiễn 287. Như vậy Tần Trường Phong tại vừa mới một nháy mắt, đối với Sauron tạo thành tổn thương liền cao tới kinh khủng 717 điểm. Nếu không phải thế giới này bên trong thí luyện giả HP gấp bội, hắn hiện tại cũng đã là cái người chết. Dù vậy, cũng chỉ còn lại có 496 điểm. May mắn nhất dưới tình huống, cũng sẽ bị Tần Trường Phong hai mũi tên mất mạng tại chỗ. Binh nhì giai đoạn thí luyện giả cơ sở sinh mệnh tốc độ khôi phục cực chậm, cơ hồ có thể không cần tính. Mà Sauron bên trong không gian chữ vật cũng không có trong nháy mắt khôi phục sinh mệnh dược phẩm. Chỉ có một bình phục hồi từ hồi huyết đan. Nhưng ở Tần Trường Phong kinh khủng công kích trước mặt, điểm này khôi phục lượng cũng là có chút ít còn hơn không. Sauron hoàn toàn dừng bước lại, từ bỏ tiếp tục hướng phía trước tới gần Tần Trường Phong liều mạng dự định. Bởi vì hắn không dám. Vạn nhất tiếp theo mũi tên lần nữa phát động bạo kích, hắn ngay cả sau cùng giãy giụa cơ hội đều đem khoảnh khắc mất đi. Tiến thối không đường Sauron, giờ phút này cơ hồ tuyệt vọng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?